Nhạc Phi Diễn Nghĩa quyển thứ tư, hồi thứ 68. Đánh ải Tần Nam Ngưu Thông được vợ, vào Lâm An, Nhạc Đình thêm anh em. Tiểu thư Loan Anh mang giáp lên ngựa dẫn quân ra ải quyết sống chết với Ngưu Thông một phen. Ngưu Thông đang đứng trước ải vung tay hùng hổ mắng chửi âm sờm, bỗng thấy tiểu thư Loan Anh từ trong kéo binh ra, mặt nàng như hoa chấm nở, đôi mắt phượng nấp dưới đôi mày tầm, đẹp đẽ muôn phần, khiến Ngưu Thông không khỏi nao nao trong dạ. Chàng lẩm bẩm, sao lại có người con gái đẹp đến thế, vợ ta ra kia kìa. Rồi Ngưu Thông giục ngựa lướt tới đứng đối diện với nàng, điểm một nụ cười tình và nói, nàng hãy xem ta cũng đường đường một đấng anh hùng, cháu của tổng binh Ngẫu Đường Quang, con của đại vương Thái Hành Sơn, thật là xứng đôi, lại môn đăng hộ đối. Chi bằng đôi ta kết nghĩa châu Trần, mở toan cửa ải cho anh em ta qua, rồi ta sẽ để cho cha nàng ở đây tiếp tục làm tổng binh, chẳng là hay hơn sao? Loan Anh nổi giận xoe tròn đôi mắt phượng, nghiến răng nạt lớn. Hãy im đi loài tặc tử, hãy xem cây thương của ta đây này. Nói rồi dung thương nhắm ngay bụng Ngưu Thông đâm tới. Ngưu Thông cũng đưa đao đón đánh, hai ngựa giao kề, đánh vùi với nhau hơn 10 hiệp. Loan Anh cảm thấy sức yếu không thể chống cự nổi, liền bỏ chạy. Ngưu Thông giục ngựa đuổi theo. Loan Anh chờ cho Ngưu Thông theo sát, thò tay vào túi, lấy ra một miếng thạch nguyên bửu, hét to. Tặc tử, hãy xem bổ bối của ta đây. Loan Anh vừa hét vừa quăng miếng thạch nguyên lên không trung. Ngưu Thông thức kinh vội né sang một bên, nhưng không tài nào tránh kịp. Thạch nguyên rơi xuống trúng giữa lưng. Ngưu Thông rú lên tiếng thất thanh, quay ngựa chạy dông vào rừng. Loan Anh toan đuổi theo, bỗng thấy bên này, Âu Dương Tùng Thiện. Dục ngựa xông tới cản đường, hét như sấm nổ. Con tiện tỳ chớ rượt em ta, hãy coi chừng Ngũ Phương Thái Tuế là ta đây. Loan Anh thấy đối phương dữ tợn không dám dùng võ lực, lập tức lấy thạch nguyên bửu ném sang. Âu Dương Tùng Thiện lại lấy búa đỡ văng ra. Không ngờ thạch nguyên vô cùng lợi hại, đánh phan chiếc búa của Tùng Thiện ra xa lắc. Toàn thân Tùng Thiện vũng rũng, thất kinh quay ngựa chạy về. Tông Lương thấy thế nổi giận giục ngựa vung côn xốc tới chặn Loan Anh đánh tiếp. Hai người đánh nhau chừng ba hiệp, Loan Anh cũng giả thua bỏ chạy. Tông Lương cười gằn nói, vũ bối của mi đối với ta có nghĩa lý gì? Vừa nói giục ngựa đuổi theo, Loan Anh lén lấy thạch nguyên ra ném Tông Lương, nhưng Tông Lương vô cùng lanh lẹ tránh né kịp. Tuy vậy thạch nguyên lại rớt trúng bàn chân con ngựa đau quá hoảng hốt nhảy dựng lên, ném Tông Lương xuống đất. Loan Anh quay lại toan kết liễu mạng sống Tông Lương, nhưng anh em Hàn Khởi Long đã kịp thời nhảy ra, cứu thoát Tông Lương. Loan Anh không dám đuổi theo, giống chiên đắc thắng, kéo binh về ải. Nhắc qua chuyện Ngưu Thông, khi bị thạch nguyên bửu của Loan Anh đánh trúng hôn mê bất tỉnh, nằm mọp trên lưng ngựa, mặc cho ngựa chạy dông trong rừng, không biết chi hết. Lúc ấy phía trước có hai người thiếu niên cưỡi ngựa, theo sau có hơn một chục tên gia tướng. Vừa thấy ngựa Ngưu Thông chạy tới, một tên thiếu niên trong bọn nói, người nào kia kìa, sao lại nằm trên lưng ngựa ngủ vùi như vậy? Thôi để ta chặn lại phá hắn chơi. Nói rồi giục ngựa lướt tới. Con ngựa Ngưu Thông hoảng sợ né sang bên, làm Ngưu Thông văng xuống đất. Ngưu Thông ngã đau quá giật mình tỉnh dậy, mở mắt thấy hai người ngồi trên lưng ngựa cười ngất với nhau. Ngưu Thông nổi giận quá. Ai dám cả gan xô ta xuống ngựa? Hai người đồng thanh hỏi, ngươi là ai, đi đâu mà lại nằm trên lưng ngựa ngủ vùi như vậy? Ngưu Thông đáp, ta chính là Kim Mao Thái Tuế Ngưu Thông đây, nay ta vâng lệnh cha ta là Ngưu Cao, đưa em ta là Nhạc Lôi qua Vân Nam thăm mẹ, nhưng đi đến ải Tần Nam Quan, tên tổng binh Thạch Sơn lại không cho qua. Ta phải giao chiến, bị con gái hắn ném thạch nguyên trúng lưng, nên ta bị bất tỉnh chạy đến đây. Hai người nghe nói vội vàng xuống ngựa, đỡ Ngưu Thông dậy nói, chúng tôi đây thật không phải ai xa lạ, cha tôi là Thi Toàn, tên tôi Thi Phụng, còn em tôi là Thang Anh, con của chú Thang Hoài đó. Hai anh em tôi đều vâng lời mẹ đi Vân Nam thăm bác gái tôi, khi đi ngang qua ải này bị Thạch Sơn bắt và ép làm con nuôi. Nay gặp được Ngưu huynh nơi đây, thật may mắn. Giả lại Loan Anh con gái của Thạch Sơn, có viên thạch nguyên vũ vô cùng lợi hại. hễ ném ai là bách phát bách trúng, khó mà tránh khỏi. Nay tôi muốn tính một kế là trói Ngô Huynh lại, rồi đem về ải nạp. Dối rằng hai anh em tôi đi săn bắn dọc đường, bắt được gian tặc giải về. Thế nào Thạch Sơn cũng tin và không đề phòng. Chừng ấy anh em tôi sẽ giúp Ngô Huynh một tay trừ khử hắn, rồi bắt tiểu thơ làm vợ cho Ngô Huynh. Chẳng hay kế ấy được không? Ngô Thông mừng rỡ nói, kế ấy hay lắm. Thi Phụng và Thanh An liền trói Ngô Thông lại, đem về ải ra mắt Thạch Sơn nói. Hai con đi săn bắn trở về dọc đường gặp người này, liền đón lại hỏi rõ, mới biết hắn là tặc trưởng Ngô Thông, nên hai con lập tức bắt về đây nạp phụ thân. Thạch Sơn nghe nói cả mừng, sai quân dẫn Ngô Thông vào đại điện. Ngô Thông vẫn đứng hiên ngang không chịu quỳ. Thạch Sơn nổi giận quá. Tên khốn kiếp này đã bị bắt đến đây, còn ngạo mạn không chịu quỳ nữa sao? Ngô Thông nghe nói tóc lông dựng ngược hét lên như sấm. Loại phản tặc, mi sẽ chết ngay bây giờ còn khoác lác bắt lỗi ai? Dứt lời Ngô Thông vùng một cái, dây trói đứt hết. Thi Phụng vội trao cây đao cho Ngô Thông. Ngô Thông không để lỡ cơ hội, liền nhảy tới chém Thạch Sơn một dao chết tươi. Còn bọn gia tướng đứng hai bên, bị Thang Anh và Thi Phụng chém giết hơn mười mấy người, rồi hô lớn, nếu ai chịu đầu hàng thì khỏi chết. Tướng sĩ nhắm thế không xong, liền quỳ xuống chịu đầu hàng. Ngô Thông chạy tuốt vào trong, vừa gặp Loan Anh, chàng sát tới ôm chặt cứng và phát chạy thẳng ra ngoài, nhảy thoát lên ngựa, chạy thẳng về Đại Dinh. Lúc ấy Nhạc Lôi trông thấy chư tướng bại trận chạy về, không biết Ngô Thông chạy đi ngã nào, còn đang lo lắng, bỗng thấy quân sĩ chạy vào. Ngô tướng quân đã bắt được một viên nữ tướng chạy về đến dinh rồi. Nhạc Lôi mừng rỡ chưa kịp nói chi, đã thấy Ngô Thông vác Loan Anh trên vai, chạy vào kêu lớn. Nhạc nhị đệ, hãy đi lấy ải cho mau, để ta đi dỗ tẩu tẩu cho yên rồi sẽ đến sau. Nhạc Lôi hỏi rõ căn do, rồi dẫn hết binh mã kéo đến trước ải. Thi Phụng và Thanh An ra đón vào ải. Nhạc Lôi làm lễ ra mắt Thi Phụng và Thanh An, rồi sai liệm thân xác và chung cất Thạch Sơn, một mặt sai quân dọn yến tiệc ăn mừng. Khi Ngô Thông ôm chặt Loan Anh chạy thẳng vào phòng, không nói chi hết. Cứ việc ra tay dập liễu vùi hoa. Xong rồi Ngô Thông lấy làm toại chí, còn Loan Anh thì xấu hổ cứ che mặt khóc hoài. Ngô Thông vuốt ve nàng và an ủi. Nàng đã thất thân với ta rồi thì phải tính chuyện bách niên giai lão với nhau, chớ nên khóc lóc làm chi. Nói rồi thay đổi y phục, nhổ trại kéo vào ải ra mắt Nhạc Lôi, đồng thời kể lại việc gá nghĩa với Loan Anh. Nhạc Lôi liền sai người đưa Loan Anh sang Bình Nam Quan ở với Tú Lâm và Tố Quyên cho có bạn. Nhạc Lôi nghỉ ở đó một đêm, sáng hôm sau kéo binh ra đi. Chẳng mấy ngày đã đến Vân Nam. Sau khi dò nghe tin tức, mới hay mẹ mình cùng với mẹ con Sài Vương đã lấy nha môn của Thổ Quan sửa làm Dương Phủ. Chàng đồn binh phía ngoài, rồi gọi hết anh em vào Dương Phủ ra mắt mẹ, chị dâu cùng mấy người em, lại đem hết đầu đuôi mọi việc, thuật lại một hồi. Nhạc phu nhân mừng rỡ, sai Nhạc Lôi lại tạ Sài Vương, rồi kết nghĩa anh em với người. Nhạc Lôi không thấy mặt Nhạc Đình ngạc nhiên hỏi, chẳng hay tam đệ đi đâu không thấy mặt ở đây. Nhạc phu nhân đáp, chỉ vì mẹ thương nhớ con nên mới sai Nhạc Đình qua Ninh Hạ thăm con, nó ra đi đã hơn tháng nay rồi. Nhạc Lôi nghe nói lấy làm lo ngại nói, em con còn thơ dại mà phải đi đường xa muôn dặm, rủi gặp trở ngại biết liệu sao. Sài Vương xen vào nói, nhị đệ chớ lo, ta đã cho hắn một tờ phê văn hộ thân, chắc không ai dám tra hỏi đâu. Nhạc Lôi nghe vậy mới an tâm. Hôm ấy Sài Vương sai quân bày yến tiệc cùng nhau ăn uống vui chơi, qua đến canh khuya mới đi nghỉ. Rồi từ đó về sau, bọn anh em Ngô Thông Nhạc Lôi đều ở yên nơi hóa ngoại. Bây giờ xin nhắc qua tam công tử là Nhạc Đình, giữ tờ phê văn trong mình, nên đi dọc đường không ai tra hỏi, đi đến Ninh Hạ vẫn bình yên vô sự. Đến nơi, chàng tìm đến phủ Tông Lưu Thú, quân vào phi báo, Tông Phương mừng rỡ cho mời vào ngay. Nhạc Đình vào ra mắt Tông Phương, quỳ dâng thư của Nhạc Thái phu nhân lên. Tông Phương bóc thư ra xem, rồi bước xuống đỡ Nhạc Đình dậy hỏi. lâu nay mẹ cháu có được mạnh giỏi không? Nhạc Đình đem hết đầu đuôi thuật lại. Tông Phương nói, không thấy anh em qua đây, vì vậy bác rất nóng lòng, sai Tông Lương đi tìm, nhưng mãi đến nay vẫn không thấy về. Mới đây bác có nghe quân đi do thám về tin cho biết rằng, anh cháu xuống Lâm An viếng mộ Nhạc Nguyên Soái, lại đến Ô Trấn giết quan Tuần Kiểm. Rồi một đoàn có đến 7-8 người, và một số binh mã kéo đi Vân Nam. Bác có sai người đi thám thính, vậy cháu ở nán lại đây, chờ cho quân thám thính về để biết tin tức ra thế nào, rồi cháu sẽ về thưa cho mẹ cháu rõ. Nhạc Đình nói, cháu rất cảm ơn bác đã hậu tình với cháu, nhưng cháu nghe nói đến việc viếng mộ, cháu lại muốn đến Lâm An tế điện cha cháu một phen, cho trọn niềm hiếu đạo. Tông Phương nói, Hiền Điệp muốn đi viếng mộ chỉ vì hiếu thảo, lẽ nào bác lại cản ngăn. Nhưng Ngạc Vì ở Lâm An gian thần lộng hành, muốn tiêu diệt dòng họ Nhạc. Vậy cháu có đi cần phải thay đổi y phục, cải trang giả làm con của bác mới được. Nhạc Đình cúi đầu vâng lời rồi làm y theo kế. Sáng hôm sau, Tông Phương dọn tiệc thết đãi, chọn 4 tên gia tướng cho theo phò tá Nhạc Đình. Tông Phương lại căn dặn, Hiện việc đi dọc đường nếu có gặp ai ca gạn cứ bảo là con của ta, nhất thiết không được để lộ. Sau đó Nhạc Đình tạ Tông Phương cùng với 4 tên gia tướng cưỡi ngựa phi nhanh. Ngày kia đi đến một khu rừng, Nhạc Đình trông thấy có 2 con ngựa đang cột dưới cây. Chàng nhìn qua phía tả thấy trên bàn thạch có 2 vị hảo hán đang ngồi trò chuyện với nhau. Một người, đầu đội đại hồng bao cân, mặt hồng hào, tuổi chưa đầy 20. Còn người kia mặt xanh như chàm, tóc đỏ như son, đầu đội lãm bao cân, mình mặc lãm chiến bào, trạc chừng 20 tuổi. Kế bên có dựng một cây ngân thương và một cây búa, cả 2 món binh khí đều to tát, sức nặng ngàn cân. 2 người vừa trông thấy Nhạc Đình thấy còn ít tuổi, mặt mũi khôi ngô, liền vui vẻ nói, em hãy ngồi đây nghỉ chân cho mát rồi cùng đi cho vui. Nhạc Đình thấy tướng mạo 2 người, biết không phải hạng tầm thường. Liền xuống ngựa vái một vái, vui vẻ nói, vâng, thế thì hay lắm. Nói rồi bước tới ngồi trên bàn thạch với 2 người, lên tiếng hỏi, chẳng hay nhị vị tên họ chi, nay muốn đi đâu vậy? Người mặt đỏ đáp, tôi họ La tên Hồng, chỉ vì mặt đỏ nên người ta thường gọi Quả Thiêu Linh Quang, quê quán ở tỉnh Hồ Quảng. Người mặt xanh cũng lên tiếng tự giới thiệu, còn tôi đây họ Kiết tên Thần Lương ở tỉnh Hà Nam, có biệt danh là Hồng Mao Sư Tử, nay chúng tôi muốn xuống Lâm An để viếng mộ. Nhạc Đình nghe nói ngạc nhiên hỏi, nhị vị huynh trưởng một người ở tại Hồ Quảng, một người ở Hà Nam, tại sao lại có một phần ở tại Lâm An mà đi viếng? La Hồng giải thích, vì cha tôi là La Diên Khánh, còn lệnh tôn của Kiết huynh đây là Kiết Thanh, đều là bạn thân thiết của Nhạc Nguyên Soái. Nhưng vì cha con Nhạc Nguyên Soái bị gian thần hãm hại tại Phong Ba Đình, nên cha tôi cùng chư vị thúc thúc nổi giận kéo binh về Lâm An báo thù. Đi vừa đến Lâm An, Nhạc bá phụ lại hiện hồn cản ngăn, vì vậy ai nấy đều phân nhau tứ tán. Cha tôi tức mình tự vẫn, còn Kiết thúc thúc không biết đi đâu. Nay hai em tôi vâng mệnh mẹ xuống Lâm An viếng mộ Nhạc bá phụ. Nhạc Đình nghe nói đến đây trong lòng xúc động vùng khóc rống lên, thổn thức nói, té ra nhị vị huynh trưởng La Kiết đây mà đệ không biết, vậy hãy xin cho tiểu đệ bái tạ hai huynh. Hai người vô cùng ngạc nhiên hỏi vội, em có bà con gì với họ Nhạc sao? Nhạc Đình đáp, tiểu đệ chính là Nhạc Đình đây. Tháng trước tiểu đệ theo mẫu thân đi Vân Nam, nhưng vì mẫu thân sai đến Ninh Hạ tìm nhị huynh là Nhạc Lôi. Đệ đến đó có gặp Tông thúc phụ, nay định xuống Lâm An viếng mộ cha. Không ngờ trời khiến gặp hai huynh trưởng ở đây thật là may mắn, vậy thì đệ sẽ cùng đi với hai huynh, ắt vô sự. 3 người vui mừng khôn xiết, tung mình lên ngựa dắt nhau ra đi. Ngày kia đến một cánh rừng, bỗng thấy một người mặc như hỏa thần, tóc tựa châu sa, hình dung cổ quái, tay cầm đại đao đang đứng trong rừng. Vừa trông thấy anh em Nhạc Đình, liền nhảy xốc tới dung đao cản đường, nạt lớn. Hãy nạp tiền mãi lộ, rồi mới được đi qua. La Hồng đi trước vẫn thản nhiên lướt tới, gằn giọng nói, tài cán ngươi bao nhiêu mà dám chặn đường chúng ta hỏi tiền mãi lộ. Tên ấy cười ha hả nói, tuy võ nghệ không bao nhiêu, nhưng cũng đủ để trừng trị các người, nếu không có tiền nạp tại đây thì đừng hòng qua khỏi chúng này. Giặc Đình cả giận phun thương lướt tới đâm, người ấy cũng đưa đao đón đánh. Hai bên đánh nhau hơn 30 hiệp chưa phân thắng bại. La Hồng tới đỡ văn binh khí hai người ra, rồi nói, hãy dừng tay cho ta hỏi việc này đã. Rồi La Hồng quay lại hỏi người ấy, xin hảo hán cho biết sơn trại của người ở đâu, chúng ta đi đường xa bụng đói lắm rồi, hãy đem chúng ta về sơn trại đãi cho ăn một bữa no nê, rồi hãy tranh thắng thua cũng chẳng muộn chi. Người ấy cười gằn đáp, ta có sơn trại chi đâu, chỉ vì ta đi đường xa mà trong túi đã hết trân tiền, nên phải đón đường kiếm ít tiền làm lộ phí, rượu thịt đâu ta đãi các ngươi. Kiết Thành Lượng xen vào hỏi, người muốn đi đâu? Ta muốn xuống Lâm An để viếng mộ Nhạc Nguyên Soái. Các ngươi có bạc trong mình hãy góp lại nạp đây, đừng nói lôi thôi mất thì giờ lắm. Nhạc Đình nghe nói hồ nghi vội hỏi, ngươi là bà con thân thích với họ Nhạc hay sao? Người ấy đáp, ta họ Vương tên Anh, biệt hiệu là Tiểu Quả Thần. Cha ta là Vương Quế, bạn chí thiết của Nhạc Nguyên Soái. Nay ta vâng lệnh mẹ ta đi viếng mộ của Nhạc Bá Phụ. Ngươi có tiền trong túi không mà gạn hỏi nhiều chuyện vậy? Nhạc Đình nghe nói vội vàng xuống ngựa nói, té ra Vương huynh đây mà tiểu đệ không biết thật là có lỗi quá. Vương Anh nghe nói cũng vòng tay đáp lễ hỏi, vậy tiểu đệ là chi của họ Nhạc? Tiểu đệ là con thứ ba của Nhạc Nguyên Soái tên Nhạc Đình. Vương Anh mừng rỡ bước tới nắm tay Nhạc Đình trìu mến. Thì ra tam đệ của tôi đây rồi, quả là trời khiến anh em gặp nhau tại đây thật là may mắn. Còn nhị vị này tên họ là chi? La Hồng và Kiết Thành Lượng cũng xuống ngựa bước tới ra mắt Vương Anh và tự giới thiệu mình, rồi anh em đề quề dắt nhau ra đi. Qua bữa sau, bọn Nhạc Đình đi đến ao Hải Đường, bỗng thấy xa xa một người đại hán, mình cao hơn trượng, dục ngựa xăm xăm đi tới. Kiết Thành Lượng nói với La Hồng, kìa, đằng kia có người cưỡi ngựa coi bộ hiên ngang quá, chúng ta hãy dục ngựa xong tới, cho hắn té xuống ao chơi. La Hồng thích chí reo, hay lắm hay lắm. Dứt lời hai người dục ngựa xông thẳng tới, quyết làm cho đối phương lúng quính ngã xuống ao. Nhưng người ấy bình tĩnh giơ tay xô tới, làm cho hai con ngựa của hai chàng La Kiết bị giạt lùi hơn 10 bước. Rồi người ấy rút hai trái chùy nặng ngàn cân giơ lên, hét to, chấn động cả một vùng. Ai dám cả gan xông vào đây nếm thử quả chùy của ta? Hai người vừa thấy người ấy xô một cái mạnh quá, lại nhìn hai quả chùy kia ướt nặng trên ngàn cân, nên trong lòng cũng hơi ngán. Nhạc Đình dục ngựa trước tới ôn tồn nói, xin lão huynh bớt giận, chỉ vì chúng tôi đi có việc gấp, nên hai anh tôi đã vô ý xâm phạm đến lão huynh, xin lão huynh chớ chấp. Người ấy nghe nói đổi giận làm lành, thu chùy lại nói, nói như chú nhỏ này nghe còn có nghĩa lý, vậy ta vị tình ngươi bỏ qua cho đấy. Ta bảo cho các ngươi biết, nay ta quyết xuống Lâm An báo thù cho một người, dẫu cho thiên binh vạn mã đi nữa ta cũng chẳng sợ, huống hồ bọn ngươi có mấy người, mà thấm vào đâu lại dám giỡn mặt ta. Nhạc Đình nói, thế thì quả là một tay hảo hán, song chẳng biết lão huynh quý danh là chi. Ta hỏi Dư tên Lôi, thiên hạ thấy sắc mặt ta màu lam, nên thường gọi là Yên Quân Thái Tuế. Nhạc Đình bán tính bán nghi hỏi tiếp, thế thì có phải lệnh tôn là Dư Quá Long không? Dư Lôi nghe nói đích danh giật nảy người, tại sao chú nhỏ lại biết rõ tên cha ta? Nhạc Đình bước tới nắm tay Dư Lôi bằng giọng thân mật nói, tiểu đệ đây chính là Nhạc Đình con thứ ba của Nhạc Nguyên Soái, còn ba người này là La Huynh, Chiết Huynh và Phương Huynh, đều là con của các thúc phụ đệ cả. Dư Lôi nghe nói lòng mừng khắp khởi, tỏ lời chào hỏi hết mấy anh em, rồi hỏi Nhạc Đình, nay tam đệ đi đâu trông gấp rút lắm vậy? Nhạc Đình bèn đem hết đầu đuôi các việc thuật rõ ràng cho Dư Lôi nghe, và nói thật cho Dư Lôi biết rằng mình đi xuống Lâm An, viếng mộ phụ thân. Dư Lôi nói, từ ngày bá phụ bị gian thần hãm hại, cha ta không trả thù được tự vẫn chết rồi, nên ta cố công luyện võ, nay cúi xuống Lâm An, tìm cơ hội thuận tiện, sẽ giết cho hết lũ gian thần, để báo thù cho bác và cho cha. Nay đã gặp tam đệ đây, chúng ta cùng đi với nhau tiện biết bao nhiêu. Anh em gặp nhau mừng rỡ hồi lâu, cùng nhau tung mình lên ngựa, ra roi phi nước đại, thẳng xuống Lâm An. Chẳng mấy ngày bọn Nhạc Đình đi đến cửa Võ Lâm, tìm vào một quán trọ thuê phòng nghỉ ngơi. Sau khi thu xếp hành lý và cơm nước xong xuôi, người chủ tiệm hỏi mấy anh em, các vị là khách buôn hay là các võ sĩ đến dự đã lôi đài? Có phải chư vị quan khách đến đây xem đã lôi đài không? Diêu Lôi đáp, chúng tôi đây toàn là những khách buôn từ phương xa tới. Nếu ở đây có đã lôi đài, thì cũng thử kéo nhau đi xem cho biết. Vậy lôi đài đặt ở đâu, võ sĩ nào đang giữ lôi đài?